mặc dù trái tim anh giây phút này rối thành một cục. Hữu Hữu tức giận đến run cả người, nghĩ đến nếu như mẹ biết được người phản bội mình là Mộc Tịch thì sẽ có bao nhiêu đau lòng. Mộ Dịch Thần nói, Hữu Hữu không cần lo lắng, bây giờ chưa có tin tức gì chính là tin tốt nhất đó. Chỉ là bây giờ vẫn không tìm ra tung tích của mẹ, càng không biết kẻ đứng sau việc này là ai. Nhưng mà anh nghĩ người đó muốn dùng mẹ làm con tin để đàm phán với ai đó. Dừng lại một chút, cậu nghi ngờ hỏi Mộ Nhã Triết, cha, có phải gần đây cha đắc tội với người khác không? Mộ Nhã Triết mím môi lắc đầu nói, không có. Hữu Hữu siết chặt tay nặng nề nói, có lẽ, con đoán không sai. Cái gì? Nhất định là Dieter Zeiss. Giác quan thứ 6 của cậu chắc chắn không sai. Di động bỗng nhiên reo lên. Hữu Hữu còn tưởng là Cung Kiệt gọi video đến. Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhìn trên màn hình hiện lên một số điện thoại xa lạ. Tim cậu như ngừng, cậu không do dự bắt máy. Theo đường truyền internet hình ảnh dần dần rõ nét. Bên trong video một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Một khuôn mặt dữ tợn đập vào mắt cậu. Ha ha, thằng nhóc, từ lúc chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Mộ Nhã Triết nhíu mày, người đàn ông này rất xa lạ, anh chưa từng gặp người này. Nhưng không có nghĩa là Hữu Hữu không quen biết ông ta. Dieter Zeiss. Hữu Hữu cũng chưa từng thấy qua gương mặt thật của Dieter Zeiss. Cậu nghi ngờ nhíu mày. Thông minh thật, quả thật khó mà tin được. Ta vốn nghi ngờ rốt cuộc thiếu niên thiên tài của tập đoàn Cổ Phong có thật sự chỉ mới 8 tuổi không. Nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, ta đã tin rồi. Hình ảnh bên trong xung quanh Dieter Zeiss tối đen. Phán đoán ban đầu ông ta có thể đang ở trong một căn phòng chứa đồ trên du thuyền. Mặc dù độ phân giải của video có hạn nhưng cậu vẫn thấy được bụi đang bay trong không khí. Mục Tịch nghe được âm thanh cô ngẩng mạnh đầu. Mặc dù lúc trước chỉ có thông qua điện thoại liên lạc với cô, âm thanh đã bị thay đổi nhưng tiếng của người đàn ông này có điểm đặc biệt rất dễ nhận ra, đó là âm trầm, khàn khàn, khiến cho người nghe không rét mà run. Cô ta lập tức nhận ra. Mục Tịch đi đến trước di động chăm chú nhìn vào gương mặt người đàn ông trong điện thoại. Cô lớn tiếng giống lên, ông đã làm gì Thi Thi? Cô nói tiếng Trung nên Dieter Zeiss không hiểu. Ông ta hiểu nhầm ý của cô. Cô muốn gặp ba mẹ của mình sao? Được. Dieter Zeiss dùng ánh mắt ra chỉ thị. Hình ảnh vừa chuyển đã rất nhanh chuyển sang phía bên kia. Trong ánh sáng yếu ớt, Mục Tịch tận mắt thấy cha mẹ của mình bị trói ở trên cây cột sắt. Dây xích quấn chặt lấy bọn họ. Trên người bọn họ không thấy có thương tích. Có lẽ Dieter Zeiss thật sự không có tra tấn bọn họ nhiều. Chỉ là bị bắt giữ thời gian lâu, tinh thần của họ thật sự không ổn, đầu chúi xuống không biết là đang tỉnh hay là vẫn hôn mê không biết sống chết thế nào. Hữu Hữu bây giờ đã hiểu được vì sao Mục Tịch lại làm như vậy, hóa ra Dieter Zeiss bắt cóc cha mẹ của cô ấy. Đê tiện, vô sỉ, cáo già. Ông ta biết dựa vào chính thực lực của mình thì cơ bản là không thể đụng đến người Vân Thi Thi được, vì vậy nên lợi dụng Mục Tịch dụ Vân Thi Thi đến bến cảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3322, thay đổi bất ngờ. 63, mặt Mục Tịch run giật, cô nghiến răng nghiến lợi, lòng hận gã đàn ông kia thấu xương, giọng khàn đặc, hổn hển, mau thả họ ra. Hữu Hữu nghe thế, lạnh lùng nói, lão ta sẽ không thả người đâu. Cái gì? Chị nghĩ lão là ai? Nhà từ thiện à? Người nào đã nằm trong tay lão, đừng mong có đường sống. Một giây sau, giọng Dieter Zeiss vang lên trong video. Như đã giao ước, tôi vốn nên thả bọn họ ra. Nhưng đáng tiếc, là chính cô bội ước. Giao dịch của chúng ta không còn giá trị. Lời hứa hẹn của tôi với cô, dĩ nhiên không tính nữa. Mục Tịch nghe không hiểu tiếng Anh, mặt mũi ngơ ra. Nhưng cô nhanh chóng thấy hai gã đàn ông tiến lên trước. Mở dây trói cho hai người nọ. Lập tức, một bóng người ngã nhòi ra đất. Cô liền hoảng hốt la lên một tiếng. Chỉ thấy hai gã đàn ông đang lôi cổ cha mẹ cô. Đến một khoang thuyền nọ, mở tung cửa khoang. Cùng với đó là hình ảnh chiếc du thuyền đang lướt đi. Nương gió vượt sóng, màu xanh biếc của biển lập tức đập vào mắt. Rốt cục, Mục Tịch cũng hiểu được tên đàn ông này muốn làm gì. cô sợ hãi hét lên, đừng. Chưa dứt lời, trên video hiện ra cảnh gã đó đá mẹ cô ra ngoài cửa, thân thể nặng nề chìm vào biển sâu, nhanh chóng bị đại dương nuốt chửng. A, Mục Tịch không tin nổi cảnh diễn ra trước mắt, kinh hoàng ngồi thụp xuống đất, nước mắt từng giọt rơi lã chã. Cả người cô run lẩy bẩy, nhìn lại vào màn hình, nhưng trên video, cha của Mục Tịch thình lình tỉnh dậy, nhìn tên đàn ông kia, há miệng la lớn a a a. Mục Tịch còn tưởng cha mình sợ tới mức nói không thành tiếng, nhưng Hữu Hữu hiểu rõ, ông ấy sở dĩ hết a a a như vậy không phải vì sợ hãi mà là vì lưỡi đã bị cắt rồi. Thật tàn ác. Hữu Hữu siết chặt nắm tay, một giây sau liền thấy cha của Mục Tịch cũng bị kẻ kia xô ra khỏi cửa, thân thể chìm vào biển sâu, dù nhanh chóng trồi lên, không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị sóng từ con thuyền nuốt chửng. Mục Tịch la lớn, giọng vỡ vụn, đừng mà. Cửa khoang thuyền đóng. Thủ đoạn của Dieter Zis quá tàn nhẫn, khiến người khác phải lạnh sống lưng. Mộ Dịch Thần thấy cảnh ấy mà trợn mắt há mồm, tim quặn thắt. Cậu không còn lòng dạ lo cho cha mẹ Mục Tịch mà đang lo cho an nguy của Vân Thi Thi. Dieter Zis lòng lang dạ sói, những gì lão nói tuyệt không có nửa lời vô nghĩa. Như cảnh vừa nãy, lão tàn nhẫn, quyết đoán ra tay giết người diệt khẩu, dường như chẳng hề do dự. Có vẻ trong mắt lão, hai mạng người chỉ là thứ vặt vãnh, cỏ rác. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, lão chính là ông trùm đứng sau tổ chức ngầm. Mục đích chuyện làm ăn của hắn là ép bán các cô gái trên toàn thế giới với giá cao. Dẫu đã gặp qua nhiều cảnh sống chết rồi, nhưng Mộ Dịch Thần vẫn kinh hãi với cảnh tượng lúc nãy. Hữu Hữu nghiến răng nghiến lợi nói, còn mẹ tôi, cậu muốn gặp cô ta sao? Dieter Zis lạnh lùng bật cười, nhưng đáng tiếc, cô ta là món hàng đinh trong buổi đấu giá tiếp theo. Buổi đấu giá? Hữu Hữu khiếp hãi, ông muốn gì? Cái tên điên này, lúc trước chính cậu hại tôi tổn thất một vố quá đau. Cậu có biết vì cậu mà tôi mất đến 30 triệu đô la Mỹ? Hữu Hữu mím môi, trầm giọng nói, 30 triệu thật không? Tôi sẽ đền lại cho ông. Hà, cậu có thể lấy được số tiền này sao? Cho tôi thời gian trong vòng một buổi tối, tôi lập tức chuẩn bị xong. Một buổi tối? Ha ha, tôi đâu chờ được lâu đến thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3323, thay đổi bất ngờ. 64, một buổi tối. Ha ha, tôi đâu chờ được lâu đến thế. Dieter Zis đưa ra điều kiện trao đổi, tôi chỉ cho cậu 2 giờ. Phải nhanh chóng chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy, thật là ép người quá đáng. Dieter Zis rõ là hống hách, cậu không phải không có năng lực kiếm đủ số tiền đó, nhưng sự thật là, lúc này đã đến nửa đêm, cho dù có xoay vòng vốn cũng cần phải có hỗ trợ phía sau, lão muốn tiền mặt đấy, kiếm đâu ra nhiều như thế. 30 triệu đô la Mỹ. Đâu phải ngân hàng nào cũng có nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ như thế. Huống hồ, bây giờ ngân hàng đã đóng cửa, giả như có thông báo khẩn đến các vị trí cấp cao trong ngân hàng, cần rút 30 triệu đô la Mỹ, thì cũng khó như lên trời. Hơn nữa, 2 giờ sau, cậu phải xuất hiện ở cảng, nếu không, mẹ cậu sẽ không được an toàn. Nhưng nếu nhờ đến tập đoàn Cổ Phong, 30 triệu này không khó. Theo như cậu biết, hầu hết các giao dịch của tập đoàn Cổ Phong đều dùng tiền mặt. Bởi vậy, với tập đoàn Cổ Phong, đưa ra 30 triệu tiền mặt là không hề khó. Nhưng, cần phải biết rằng, Cung Kiệt dù có chạy hết tốc lực đến, cũng cần phải có thời gian. Dieter Zis nói, nhớ kỹ đấy, tôi cần tiền mặt. 2 giờ sau, tôi sẽ phái người ra cảng gặp cậu. Nếu đợi mà không có 30 triệu này, cũng đừng trách tôi. Tôi cũng không phải là chưa cho cậu cơ hội. Hữu Hữu không quan tâm nhiều nữa, trả lời ngay, được, tôi đồng ý. Nhớ kỹ, 2 giờ sau, một mình cậu mang theo tiền mặt đến. Nếu cậu dẫn theo ai khác, đạn của tôi không đợi lâu đâu. Dieter Zis thật sự giàu hoạt, lão biết rõ càng nhiều người càng nguy hiểm. Nếu chỉ là một đứa bé, lão có thể nắm trong tầm tay, nhưng nếu đó một người lớn, chuyện ngoài tầm kiểm soát có thể xảy đến nhiều hơn. Lão cũng đâu có ngốc đến mức mạo hiểm như thế. tôi phải thấy người trước đã. Hữu Hữu đưa ra yêu cầu. Dieter Zis nghe thấy thế liền cười nói, cậu cho là tôi với cậu đang đàm phán điều kiện sao? Chúng ta đều là người làm ăn, ông đưa ra điều kiện, tôi chẳng lẽ lại không thể đưa ra điều kiện đàm phán ư? Cậu sai rồi, đây không phải cuộc mua bán. Dù tôi là người đền bù, thì ông cũng phải cho tôi xem người có bình an vô sự không đã chứ. Thái độ của Dieter Zis cũng rất kiên quyết, nhớ kỹ, tôi chỉ cho cậu thời gian 2 giờ. 2 giờ đấy, nếu cậu không đến thì xác định nhặt xác đi. Ha ha. Phút cuối cùng của video vang lên tiếng cười lạnh lùng, điên dại của Dieter Zis. Cuộc nói chuyện kết thúc, Hữu Hữu cắn chặt môi, ngẩng đầu, nhìn Mộ Nhã Chiết trước mặt. Cha à, trong vòng 1 giờ, có thể chuẩn bị số tiền mặt lớn đến thế không? 30 triệu à. Mộ Nhã Chiết hít một hơi thật sâu, thời gian có chút gấp rút. Nhưng không phải không thể tìm ra cách. Cha nói như thế, nghĩa là nội trong 1 giờ, không thể chuẩn bị nhiều tiền mặt đến vậy. Cậu hiểu rõ tình trạng tài chính hiện tại của Mộ Nhã Chiết. Nguồn dự trữ ngoại hối có đủ 30 triệu đô la đấy. Nhưng dù có được thông qua quyền hạn, trong thời gian ngắn mà rút ra nhiều tiền mặt như thế thì ngay cả cậu cũng không làm được. Daite Aziz cố tình gây khó dễ cho cậu đây mà. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là cậu đã tính toán bước tiếp theo. Không còn thời gian đâu. Hữu Hữu nói, nếu không kịp chuẩn bị số tiền lớn đến thế, cũng không sao cả, con sẽ một mình đến chỗ hẹn. Không được. Mộ Nhã Chiết bác bỏ không chút nghĩ ngợi, con đi làm sao được. Cậu đi một mình, đơn giản là chịu chết. Đương nhiên là vì con đàm phán với hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3324, thay đổi bất ngờ, 65, đương nhiên là vì con đàm phán với lão rồi. Con không có chút lợi thế nào, làm sao mà đàm phán với lão ta chứ? Dieter Zis dĩ nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lão chưa bao giờ chịu lộ trong mua bán. Lão sẽ không dễ dàng giết con đâu. Con làm thế cũng là vì muốn kéo dài thời gian. Hữu Hữu dừng lại một chút rồi nói tiếp, con đã liên lạc với cậu. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sáng ngày mai, cậu sẽ đến kịp. Không thể được. Thái độ Mộ Nhã Chiết cực kỳ kiên quyết, dù có đi, cũng phải là cha đi. Cha à, người Dieter Zis muốn gặp là con. Đây là chuyện ân oán giữa con và lão ta. Hiện tại tính mạng của mẹ nằm trong tay lão, cha mà đi cũng chẳng có tác dụng gì. Người mà Dieter Zis muốn là cậu, cậu biết rõ điều đó. Nếu Mộ Nhã Chiết tùy tiện chạy đến, thì chỉ làm lão già xảo quyệt kia tức giận mà thôi. Nhưng cậu thì khác. Người Dieter Zis nhắm vào chính là cậu. Cậu biết chắc như thế, và cậu cũng tin tưởng Mộ Nhã Chiết cùng Cung Kiệt. Để Mộ Nhã Chiết ở lại mục đích là để tiếp ứng cho Cung Kiệt. Còn cậu sẽ đi để kéo dài thời gian. Cơ hội luôn đi cùng nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hữu Hữu cong một góc môi, nói, đây là mối họa do con gây ra, chỉ trách rằng, lúc trước con không đuổi cùng giết tận, gây liên lụy đến mẹ. Một khi đã như vậy, chính con sẽ gánh vác trách nhiệm. Mộ Nhã Chiết ngồi xuống, nắm chặt đôi vai của con trai, con muốn cha trơ mắt nhìn con vào chỗ hiểm nguy ư. Chuyện con không chắc chắn, con sẽ không ngu ngốc thực hiện. Cha à, cha còn không hiểu con sao? Hữu Hữu ra vẻ thoải mái, cha không tin con sao? Mộ Nhã Chiết trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Mộ Dịch Thần bỗng mở miệng nói, cha à, con đi cùng Hữu Hữu. Không được. Hữu Hữu nói, anh không thể đi, anh mà đi là chỉ có chịu chết. Hữu Hữu, hai anh em chúng ta dù có thiếu ai cũng không được. Anh với em cùng đi, em tin anh đi, anh nhất định bảo vệ được cho em và mẹ. Anh điên rồi sao? Hữu Hữu tức giận nói, anh có biết đó là nơi nào hay không? Anh có biết hắn không? Anh có biết hắn là nhân vật nguy hiểm đến mức nào không? Anh nói thì dễ lắm, nhưng tình huống thực sự có bao nhiêu nguy hiểm, anh có hiểu rõ không? Đương nhiên anh hiểu rõ. Mộ Dịch Thần cắt ngang lời em trai, nắm tay em trai, mỉm cười nói, cho nên anh mới càng muốn ở bên cạnh em. Chính vì biết rõ rất nguy hiểm nên anh không thể để em đi một mình. cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hữu Hữu, mắt tràn ngập vẻ khẩn thiết. Hữu Hữu, nghe lời anh đi, được không? Nếu không, anh sẽ thấy mình chính là kẻ vô dụng mất. Hữu Hữu nhìn anh trai, thấy ánh mắt thực kiên định ấy, cậu không cự tuyệt được nữa. Thần giao cách cảm giữa anh em song sinh khiến cho cậu càng thấy rõ niềm tin kiên định của Mộ Dịch Thần. Cậu bỗng nắm chặt lấy tay anh trai, mỉm cười, được, chúng ta cùng đi. Mộ Dịch Thần vui mừng khôn xiết, thấy Hữu Hữu rốt cục cũng mở miệng, cậu liền gật đầu liên tục. Hữu Hữu nói với Mộ Nhã Chiết, cha à, cha hãy cho người đưa tụi con ra cảng, sau đó, nhanh chóng tiếp ứng cho cậu, con cùng Tiểu Dịch Thần chờ hai người đến. Không thể được. Mộ Nhã Chiết nghiến răng nghiến lợi nói, cha không làm được. Nếu đi như thế, sống chết không lường nổi, anh không làm được. Anh không thể để mất ai trong gia đình mình cả. Bỗng Hữu Hữu ôm lấy vai cha, mắt hoe đỏ nói, cha à, xem như con cầu xin cha, có được không? Lúc này, cha hãy tin tưởng con, tin vào khả năng của hai anh em tụi con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3325, thay đổi bất ngờ, 66. Bỗng Hữu Hữu vòng tay ôm lấy vai cha, mắt hoe đỏ nói, cha à, xem như con cầu xin cha, có được không? Lúc này, cha hãy tin tưởng con, tin vào khả năng của hai anh em tụi con. Mộ Nhã Chiết siết chặt nắm tay rồi bỗng buông ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai cậu con trai vào lòng. Chờ cha nhé. Vâng ạ. 2 giờ sáng, trời khuya, sắc đêm thê lương, mây đen che kín ánh trăng, nhìn là biết sắp đổ mưa to. Chiếc xe chở Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần đến cảng sớm, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Dịch Thần nắm chặt lấy tay Hữu Hữu, tuyệt không buông ra. Hai cậu bé đứng ở cảng, gió đêm thổi rất mạnh, cơn gió biển lạnh căm quét qua đôi má đau rát. Hữu Hữu, em biết không? Kỳ thực, anh không hề ngốc nghếch, có rất nhiều lúc anh hiểu được nhiều lắm. Mấy bài số học đó, không phải là anh không làm được. Hữu Hữu giật mình, quay đầu nhìn cậu. Ký ức vụt qua, cậu vẫn còn nhớ lần gặp đầu tiên của hai anh em. Cả hai ngồi ở vòng đu quay cao ngất, đua nhau làm một bài toán số. Dịch Thần lúng túng trước mặt Hữu Hữu, ngơ ngốc giơ ngón tay ra đếm. Hữu Hữu cười nhạo cậu không tiếc lời, chỉ số thông minh không đủ, phải cao đến đâu mới bù lại được. Lúc ban đầu mới gặp, ấn tượng về Tiểu Dịch Thần là một kẻ ngốc. 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 bằng bao nhiêu? Cho anh 10 giây, tính đi. Tiểu Dịch Thần còn lập tức giơ hết ngón này đến ngón kia ra đếm. Hữu Hữu im lặng nhìn, trong lòng nghĩ, người anh trai này thật sự sinh từ cùng một mẹ với cậu sao? Sao lại có thể ngốc đến thế? Có thể là thật sao? Tiểu Dịch Thần không ngốc, ngược lại, đầu óc cậu rất linh hoạt, chỉ là cố ý giả ngốc để lấy cớ quấn quýt Hữu Hữu, luôn để em trai dạy mình làm toán. Lúc đó, Hữu Hữu đối với cậu và cha cũng không gọi là gần gũi. Có lẽ cũng chỉ có cách đó mới tiếp cận được cậu em kiêu ngạo này. Nhưng làm một người anh trai ngu ngốc thế này, có vẻ cậu luôn bị em trai coi khinh. Lúc này, cậu không muốn bị xem thường nữa. Cậu hy vọng Hữu Hữu hiểu rằng dù cậu không thông minh bằng, nhưng vẫn có thể bảo vệ được em trai và mẹ. Hữu Hữu, cha mẹ, anh và em cùng chung sống dưới một mái nhà, em thấy được không? Vẫn còn nhớ như in lúc trước, khi anh trai đứng trước mặt cậu, tay chân luống cuống, giọng chân thành bày tỏ. Anh rất thích như thế, anh thích mẹ, cũng thích em nữa, muốn người một nhà chung sống cùng nhau. Như thế mới có cảm giác là một gia đình, không phải ư? Em có phải sợ anh tranh mất tình yêu thương của mẹ không? Anh thề, anh nhất định không tranh mẹ với em đâu. Ngược lại, em sẽ còn có tình yêu thương của cha, của anh nữa. Cả ba người đều yêu thương em, được không? Hữu Hữu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười, khóe mắt cay cay. Trí óc cậu thông tuệ, làm sao không biết Tiểu Dịch Thần giả ngốc, chỉ vì làm anh nên cố ý như thế. Cho dù có bị cậu chế nhạo tiếp, Tiểu Dịch Thần cũng chỉ cười xòa thôi. Em xem, Tiểu Dịch Thần giơ cổ tay lên, hưa hưa trước mặt cậu, em còn nhớ sợi dây chuyền này không? Dưới ánh trăng, trên cổ tay Mộ Dịch Thần là một sợi dây chuyền thạch anh tím sáng lấp lánh. Đương nhiên là nhớ. Hữu Hữu cũng nâng cổ tay lên, hai cổ tay hợp lại,

thậm chí cậu ấy còn chuẩn bị có thể cướp súng bất kỳ lúc nào. Hữu Hữu lại điềm tĩnh hơn, cậu mỉm cười nói, anh giết tôi thì 3 tỷ USD của ông chủ anh sẽ bị ngấm nước đấy. À đúng rồi, quên nói là trừ tôi ra không ai mở được mật mã này cả. Nhanh cho tôi lên thuyền. Hữu Hữu giang tay, điềm tĩnh nói, tôi có một khoản giao dịch, muốn thương lượng với lão đại của anh. Người đàn ông nghi ngờ đánh giá cậu một lượt, cuối cùng, hắn cất súng đi, bắt đầu xét người Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Sau khi xác định trên người họ không có thiết bị và vũ khí gì mới hừ lạnh nói, giơ tay ra đi. Mộ Dịch Thần không hiểu ý hắn, Hữu Hữu chủ động nhấc hai tay, mặc cho người đàn ông còng tay cậu lại. Người đứng phía sau lập tức hiểu ra, cậu ấy cũng nhanh chóng giơ tay ra để hắn còng lại. Hai nhóc con ngồi thuyền nhỏ, thuận lợi lên thuyền. Hai người vừa mới lên thuyền đã lập tức được đưa đến khoang khách quý. Du thuyền vô cùng lớn, từ cửa khoang thuyền đến phòng tiếp khách của Dieter Zis khoảng chừng mấy trăm mét. Cửa mở ra, Mộ Dịch Thần và Hữu Hữu đi vào trong. Dieter Zis ngồi trên ghế sofa ra thật, thấy có hai nhóc con đi vào hắn nghi hoặc hỏi, sao lại có hai người? Hơ, sao lại là hai đứa nhỏ? Hữu Hữu ngẩng đầu, không đổi sắc mặt chống lại cái nhìn của hắn. Dieter Zis cuối cùng cũng gặp nhau. Cậu là... Ông không cần biết tôi là ai. Cậu nói với hắn, bây giờ có thể mở còng tay cho chúng tôi chưa? Dieter Zis cảnh giác đánh giá cậu vài lần. Hữu Hữu vô tội nghiêng đầu nhìn hắn, khinh thường nói, chẳng lẽ ngay cả một đứa nhỏ tay trói gà không chặt ông cũng sợ sao? Đúng là buồn cười. Hắn ra hiệu, lập tức có người đi đến mở còng tay cho hai cậu. Hữu ngồi xuống chỗ đối diện hắn một cách tự nhiên, mỉm cười hòa nhã nói, Dieter Zis tiên sinh, tập đoàn Cổ Phong sơ suất khiến ông tổn thất, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, nên tôi muốn gửi một chút thành ít, biểu đạt tấm lòng của chúng tôi. Cậu nói xong lập tức đưa mắt ra hiệu, Tiểu Dịch Thần hiểu ý, cậu ấy tiến lên trước đặt vali xuống bàn, mở khóa ngay trước mắt mọi người, đẩy một vali đô la tới trước mặt hắn. Dieter Zis liếc nhìn, không khỏi nhíu mày một cái. Tiền được xếp ngay ngắn trong vali, 500 triệu đô la không phải là con số nhỏ nhưng còn kém xa yêu cầu của hắn. So với số lượng mà hắn bị tổn thất, càng không đáng nhắc đến. Dieter Zis là nhà tư bản có 10 phần giả tâm, là một con cáo già, trời sinh tính tình tham lam, chừng ấy tiền sao có thể làm hắn thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3328, thay đổi bất ngờ, 69, hắn nhàn nhã tựa người ra sau, khẽ lắc chiếc ly cổ cao trong tay, hắn mặt không đổi sắc nhìn Hữu Hữu đang tao nhã ngồi đối diện, đột nhiên hừ lạnh, khịt mũi coi thường, đây là thành ý mà cậu nói. Cậu cong môi mỉm cười, thản nhiên nói, đúng vậy tiên sinh, dù gì cũng do tôi khiến ông tổn thất không nhỏ, nên chút tâm ý này cần phải có, chút tâm ý. Cần phải có. Ha, tiểu tử thối này xem hắn là gì chứ? Nhà từ thiện ư? Thành ý sao? Ha ha. Dieter Zis cười nhạo, khẽ nhấp một ngụm rượu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, hơi khom người lạnh lùng nói, chỉ có 5 triệu đô la, có thể so với tổn thất của tôi ư? Mắt Hữu Hữu không gợn sóng, mỉm cười nói, tất nhiên là không đáng kể, nhưng mà Dieter Zis tiên sinh, ông có biết chuẩn bị nhiều tiền như vậy trong 2 tiếng khó thế nào không? Đôi mắt chim ưng của hắn khẽ híp lại, phảng phất sự sắc bén của giá thù. Hắn lạnh lùng nhếch môi châm biếm, nhấc tay ném ly rượu vang vào đầu Hữu Hữu. Choang! Tiếng ly rượu vỡ thành từng mảnh, rượu vang đỏ tươi chảy xuống thành dòng. Đây là cái mà cậu gọi là thành ý. Hắn gầm lên một cách khinh thường. Hữu Hữu! Mộ Dịch Thần kinh hoàng xông tới. Cậu ngồi ung dung trên sofa như cũ, môi vẫn giữ nụ cười tao nhã nhưng khuôn mặt có hơi nhếch nhác. Máu hòa lẫn với rượu chảy từ trán xuống, thấm ướt cả gò má trắng trẻo của cậu, toàn bộ mắt trái trở nên đỏ tươi. Cậu nhắm mắt lại, khẽ mở con mắt con lại, bình tĩnh nhìn Dieter Zis, không hề có chút hốt hoảng. Mộ Dịch Thần thấy vậy, cơn giận nổi lên trong lòng. Cậu ấy đứng phát dậy, nhìn chằm chằm Dieter Zis, hận không thể đấm vào mặt hắn một phát. Trơ mắt nhìn hắn ta làm nhục Hữu Hữu, cậu ấy căm tức không chịu nổi. Hữu Hữu nheo mắt trái, đưa tay cản cậu ấy lại, nhẹ nhàng nói, anh, đừng kích động. Tiểu Dịch Thần có chút không cam lòng, tức giận nghiến răng, quay đầu nói, nhưng mà... Hữu Hữu, em chảy máu rồi. Mắt, mắt có sao không? Thủy tinh có bay vào mắt không? Đừng lo, ngồi xuống đi. Mộ Dịch Thần khẽ cắn môi, cuối cùng lui về sau một cách miễn cưỡng. Cậu bình tĩnh dùng tay áo lau qua loa vết máu trên mặt, mỉm cười nói với Dieter Zis, chuyện này tôi thật sự có lỗi. Tôi cũng biết 5 triệu đô la này không thể bù đắp cho tổn thất của ông. Nhưng ông lại bắt cóc một phụ nữ yếu đuối để uy hiếp người khác không phải rất mất phong độ ư? Nhìn thấy cậu nhếch nhác như vậy mà vẫn có thể giữ lễ độ, mỉm cười tao nhã, Dieter Zis không khỏi có hơi kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục vẻ khinh thường như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3329, thay đổi bất ngờ. 70, Dieter Zis xoay người trở lại sofa, hắn chậm rãi ngồi xuống, hừ lạnh nói, phong độ, hừ, cậu chỉ là một đứa nhỏ, hiểu cái gì là phong độ ư? Hữu Hữu nở nụ cười, nói, tôi còn nhỏ tuổi, chỉ là hàng tiểu bối mà thôi, dĩ nhiên không có nhiều kinh nghiệm bằng ông, có một số chuyện làm không được tốt, hy vọng ông không so đo với chúng tôi làm gì. Chúng ta còn nhiều thời gian, đừng để chút việc nhỏ này phá hủy giao tình của chúng ta. Giao tình, nhóc thối tha này cũng khôn khéo thật. Biết hiện tại không thể gây thù với hắn nên muốn lôi kéo quan hệ. Cậu nói muốn giao dịch với tôi, vậy nội dung giao dịch là gì? Hữu Hữu nói, 30 triệu đô la, thả mẹ tôi ra. Ha, cậu cũng nói là giao dịch, vậy 30 triệu đô la đâu? Chúng tôi vừa nói rồi, chuẩn bị nhiều tiền như vậy trong 2 tiếng thật quá khó khăn. Dieter Zis lạnh lùng nói, cậu đã nói là giao dịch, vậy một tay giao tiền, một tay giao người, đó là quy củ. Mặc kệ cậu dùng cách gì, không chuẩn bị đủ thì coi như cậu là người không tuân thủ. Nói đến đây, hắn trầm mặt nhìn cậu một cách nghi ngờ. Ngay cả tiền cũng chưa chuẩn bị đủ, ai cho cậu dũng khí đến bàn giao dịch với tôi? Như vậy không thể nghi ngờ là tìm chết. Dù chưa chuẩn bị đủ, cũng nên biểu hiện thành ý của mình chứ. Hữu Hữu mỉm cười, huống hồ hiện tại mẹ tôi không rõ sống chết, ít nhất cũng nên tận mắt nhìn thấy mẹ tôi bình an vô sự thì giao hẹn của tôi mới được thực hiện. Tiểu Dịch Thần nghe vậy, lập tức đứng dậy nói, cho chúng tôi gặp mẹ đi. Dieter Zis nghe vậy, hắn nhếch mày nhìn cậu ấy. Hiển nhiên, Tiểu Dịch Thần đã lo lắng đến cực độ, cậu ấy không khống chế được nói, tôi muốn gặp mẹ, cho tôi nhìn thấy bà ấy đi. Hắn nhướng mày, gõ ngón tay lên tay vịn sofa, sau đó cười nói, quả thật là đứa con hiếu thảo, lo lắng cho mẹ như vậy đúng là hiếm có. Hắn phất tay, đàn em bên cạnh hắn lập tức tiến đến, một tiếng búp vang lên, nắm đấm được tung ra. Tiểu Dịch Thần không kịp trở tay nên nếm đủ, cậu ấy ngã lên đất, lực đạo mạnh mẽ không ngừng giáng xuống, cậu ấy bị đánh đến choáng váng, cuối cùng ngất đi. Nếu cậu muốn gặp người mẹ yêu quý của mình, vậy tôi sẽ đưa cậu đi gặp. Hữu Hữu khẩn trương đứng lên, ông muốn làm gì? Đàn em hắn đứng bên cạnh lập tức nhấc chân, đạp cậu xuống đất. Cậu đau đến nỗi nhíu mày nhưng lại cố gắng đè nén tiếng rên rỉ, cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn hắn. Dieter Zis lạnh lùng nói, nhốt nhóc con này chung với mẹ nó đi. Rõ. Thuộc hạ đi đến nắm lấy cổ áo Tiểu Dịch Thần, dễ dàng lôi cậu ra ngoài. Cửa đóng chặt lần thứ hai, chỉ còn lại Hữu Hữu và Dieter Zis. Cậu có hơi lo lắng nhìn về phía cửa, khuôn mặt cực kỳ hoảng sợ nhưng đôi mắt lại có chút đắc ý vì thực hiện được ý đồ. Cậu đứng lên một cách khó khăn, nói với hắn, cho tôi 5 tiếng, tôi sẽ thực hiện giao hẹn của mình. Hắn nham hiểm nheo mắt, cậu đang ra điều kiện với tôi đấy à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3330, thay đổi bất ngờ. 71, Hữu Hữu cong môi cười, tôi đang ở thế bị động, có tư cách gì ra điều kiện với ông chứ? ông có thể coi đó như một thỉnh cầu. Cậu cố lê bước chân đi đến trước bàn, đẩy cái vali lại gần hắn hơn. Chút tiền này chỉ là thành ý của tôi thôi. Làm ơn, cho tôi thêm 5 tiếng nữa. 5 tiếng sau, tôi nhất định sẽ đem 30 triệu đô đến trước mặt ông. Dieter Zis đứng phát dậy. Hắn xách cổ áo của cậu lên, kéo đến gần. Gần giọng nói, 5 tiếng sau, tốt nhất là nhóc con cậu không nên giở trò gì với tôi. Sao tôi dám giở trò gì với ông chứ? Cổ áo siết chặt cổ họng khiến cậu không thở được. Vì hít thở không thông nên mặt đỏ cả lên, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nói, mẹ và anh trai tôi đều ở trong tay ông, tôi nào dám. Dieter Zis nhìn xoáy vào mắt cậu, chợt hắn cười to. Ha ha ha, được. Hắn buông lỏng cổ áo, tôi sẽ cho cậu 5 tiếng. Cậu đừng làm cho tôi thất vọng. Nếu đến lúc đó mà không xuất hiện thì đừng trách tôi ném họ cho cá ăn. Hữu Hữu nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn, nhưng lưng đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cậu cười nói, vậy cảm ơn ông. Dưới du thuyền có một tầng hầm rất lớn, trước giờ luôn dùng làm kho hàng. Người trên thuyền túm cổ áo Mộ Dịch Thần, kéo cậu đi thẳng đến hầm, mở khóa cửa. Con mẹ nó, toàn mùi ẩm mốc. Bên trong hầm có một cái lồng sắt rất to, nó thường được dùng. Để vận chuyển thú dữ hoặc động vật quý hiếm, nhưng ở chỗ của Dieter Zis lại dùng cho mục đích cá nhân. Vân Thi Thi bị nhốt trong lồng, lồng sắt đã được lau dọn sạch sẽ nhưng mùi tanh của máu vẫn còn phảng phất. Không cần nghĩ cũng biết chiếc lồng sắt này đã lấy đi bao nhiêu mạng người. Thế nhưng cô lại không thấy sợ, hoặc là trong lòng cô vẫn giữ vững lập trường. Người ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Ít nhất, cô biết rõ tạm thời mình sẽ không chết. Có một chuyện cô không hiểu, rốt cuộc người đàn ông nhốt cô ở đây có mục đích gì, nhưng cô mơ hồ hiểu được. Hắn cho người bắt cô mặc quần áo xinh đẹp như vậy là để triển lãm. Buổi đấu giá, cô từng nghe từ này thốt ra từ miệng hắn. Cô căn bản không ngờ rằng Dieter Zis định đưa người sống đi bán đấu giá. Còn cái lồng sắt này, lúc trước từng nhốt một người sống không nghe lời, cuối cùng bị đánh đến chết. Làm sao cô biết được? Trên thế giới này vẫn còn tồn tại một mặt tăm tối như vậy, một hoạt động bán đấu giá đáng sợ. Nhốt thằng nhóc này vào lồng sắt luôn đi. Mộ Dịch Thần khẽ hí mắt, suốt dọc đường đến đây, cậu lẳng lặng ghi nhớ địa hình nhưng lại không mở to mắt, cứ thế âm thầm vẽ một cái bản đồ trong đầu. Thấy bản thân sắp đi vào bên trong hầm, tay phải cậu chậm rãi chạm vào thắt lưng. Lúc trước, khi lên thuyền, đàn em của Dieter Zis đã kiểm tra toàn thân cậu nhưng không phát hiện vũ khí gì, bởi vì vũ khí được giấu ở chỗ cậu không muốn người khác biết. Người bình thường sẽ không nghĩ đến vũ khí được cất giấu ở một chỗ cực kỳ bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3331, thay đổi bất ngờ. 722, chiếc quần cậu đang mặc có một cái thắt lưng. Cái thắt lưng này đúng là bình thường, như mặt của nó thì không đơn giản. Vân Thi Thi nhìn thấy có người đi vào, tay còn lôi theo một đứa nhỏ, lòng cô mơ hồ cảm thấy bất ổn. Cho đến khi nhìn rõ mặt đứa nhỏ, cô sợ hãi kêu lên. Còn chưa dứt lời, cô đã nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tiểu Dịch Thần. Cô lập tức ngậm chặt miệng, nắm chặt lấy song sắt, vô cùng sợ hãi. Người trên thuyền ném cậu lên đất, đá cậu mấy cái để thăm dò. Thấy cậu không có phản ứng gì mới nghĩ là một đứa nhỏ thì có thể làm gì chứ. Vậy nên đi đến mở lồng sắt. Ngay lúc này, Mộ Dịch Thần mạnh mẽ xoay người. Cậu đứng vững trên mặt đất, chạm tay vào cơ quan của mặt thắt lưng. Một cái chuôi dao lập tức bắn ra ngoài. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, tổng cộng có 6 tên. Mấy người trên thuyền nghe thấy động tĩnh phía sau thì lập tức quay phát lại. Họ nhìn thấy Mộ Dịch Thần đứng đó, không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một cây dao găm sắc bén thì vô cùng sợ hãi. Con mẹ nó, nhóc con này lấy đâu ra dao vậy? Bắt lấy nó. Hai người đàn ông cao lớn lập tức đánh vào sau gáy cậu. Vốn họ nghĩ rằng đứa nhỏ này sẽ sợ đến nỗi tè ra quần, nhưng không thể nào đoán được Tiểu Dịch Thần lại vọt mạnh đến chỗ họ. Hai người đàn ông lập tức lấy đao nhỏ ra chém về phía cậu. Tiểu Dịch Thần nhanh nhẹn né sự tấn công của họ. Cậu xông vào người đứng trước, giữ chặt cổ ta. A, Tiểu Dịch Thần cười lạnh, lấy đà bay tới, hai tay giữ thắt lưng, dùng chân kẹp chặt cổ hắn như một cái kéo. Cổ hắn bị siết chặt, một cơn đau đớn kéo đến ngay sau đó, hắn ngã lên mặt đất theo quán tính, lưng đập mạnh xuống đất như sắp gãy đến nơi. Tiểu Dịch Thần nhấc tay, dao găm sắc bén cắt yết hầu hắn ngọt xớt, máu tươi lập tức phun ra. Từ lúc ra tay đến khi đối thủ chết không quá 10 giây, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chỉ một chiêu đã khiến người khác run sợ. Chỉ là một thằng nhóc, vậy mà lại có thân thủ lợi hại như thế, không một ai có thể ngờ được. Chỉ là một đứa nhỏ, lại là người tàn nhẫn, lợi hại như vậy. Lên, người nó ra lệnh, luống cuống móc súng ra. Một tên trong đó nhặt đao ngắn từ mặt đất, hắn xông lên định giết cậu. Cẩn thận, Vân Thi Thi nhìn thấy có người dùng đao ngắn đâm về phía cậu, cô sợ tới mức không thở nổi. Tiểu Dịch Thần nhếch môi, cậu không quay đầu lại, dựa vào tiếng bước chân sau lưng mà phán đoán. Cậu linh hoạt xoay người, tung ra một cú đá đẹp mắt, đá thẳng vào mặt người nọ chuẩn không cần chỉnh. Hắn lập tức ngã xuống đất, cái mũi đã bị đá gãy. Người nọ nằm trên đất kêu gào thảm thiết. Tiểu Dịch Thần nắm lấy cổ áo hắn, nện một nắm đấm vào yết hầu. Yết hầu của người đàn ông phát ra một tiếng lạ. Hắn mở to hai mắt, biểu cảm cứng đờ. Tiểu Dịch Thần nhếch mắt, cậu nghe thấy tiếng súng lên đạn, nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Trăng chiếu sáng qua lỗ thông gió trên mái nhà, mấy tên còn lại nắm chặt súng chĩa vào cậu, dùng tiếng Trung bập bẹ quát, không được nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3332, thay đổi bất ngờ. 73, ánh trăng từ cửa sổ trên mái nhà hắt vào, còn lại vài tên thuyền viên nắm chặt súng lục, nhắm thẳng về phía cậu, dùng thứ tiếng Trung sứt xẻo quát lên. Không được nhúc nhích. Có súng. Khóe môi Tiểu Dịch Thần cứng ngắc một hồi, chậm rãi đứng dậy, hai tay giơ cao hơn đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Bỏ dao xuống. Người kia lại khàn giọng hét lên. Dường như đứng trước mặt họ không phải là một đứa trẻ 8 tuổi mà là một ác ma. Mộ Dịch Thần nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng tà mị giống như nghe không rõ. Người kia tiếp tục khoa tay múa chân nói. Bỏ dao xuống. Mộ Dịch Thần ồ một tiếng, ra vẻ muốn thả dao găm trong tay xuống. Lúc này bọn họ mới hơi buông lỏng một chút. Thế nhưng chính vào lúc này Tiểu Dịch Thần đột nhiên hít mắt. Dao găm trong tay đột nhiên bay ra ngoài. Ở trong không trung xẹt qua một đường vòng cung lóa mắt. Soạt một tiếng tàn nhẫn đâm vào cổ của một người trong số đó. Máu tươi bắn tung tóe trên đất. Hắn muốn nổ súng nhưng thân thể đã ngã xuống. Hai người đàn ông còn lại hoàn toàn khiếp sợ. Gần như sợ vỡ mật, hoảng loạn hướng về phía cậu mà nổ súng nhưng mấy phát đạn đều trượt. Tiểu Dịch Thần duỗi cẳng chân, mũi chân móc lấy thi thể trên mặt đất, đột nhiên móc lên, che chắn ở trước người. Chân phải gạt lấy dao găm cách đó không xa rồi hất lên, vững vàng dùng tay bắt lấy, dễ dàng ném ra ngoài. So với hai kẻ vô tích sự này thì Tiểu Dịch Thần dù sao cũng đã tiếp nhận khóa huấn luyện vô cùng hà khắc. Hơn nữa khi gặp chuyện vô cùng bình tĩnh, dù cho phải đối mặt với người đông thế mạnh cũng không hoảng hốt, nhằm mục tiêu chính xác, nhắm trúng lồng ngực của một người, tàn nhẫn đâm vào. Còn lại một người run run giơ súng lên, sau đó mới hốt hoảng phát hiện đã bắn hết 6 viên đạn, vội vã thay băng đạn mới. Tiểu Dịch Thần chạy như bay về phía hắn, tên kia cũng coi như có tốc độ, thay xong băng đạn, lên đạn. Nổ súng nhưng Mộ Dịch Thần dùng sức giữ lấy tay của hắn, hướng nòng súng sang bên cạnh. Đoàng, đoàng, đoàng, ba phát đạn đều bắn trúng một người đàn ông khác. Mộ Dịch Thần nhanh nhẹn giơ chân lên, đá trúng hạ bộ của hắn. Nam nhân gào một tiếng, hai chân nhanh chóng kẹp chặt. Cảm giác chân bị kẹp lại, Tiểu Dịch Thần nhảy một cái bay lên một phát túm lấy tóc của tên kia, kéo tóc hắn đi về phía lồng sắt. Rầm một tiếng. Va chạm mạnh khiến gã đàn ông đau đến đầu váng mắt hoa. Mộ Dịch Thần không có kiên nhẫn nghe hắn nói lời vô ích. Một tay giữ cằm, một tay bóp cổ hắn, mạnh mẽ vặn một cái. Xương cổ lập tức tách rời. Gã ta ô lên một tiếng, phần đầu vô lực gục xuống, ngã trên mặt đất. Hiện trường bẩn thỉu, bừa bộn khắp nơi, mùi thuốc súng gây mũi tràn ngập căn hầm. Mộ Dịch Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh những thi thể trên đất. kiểm tra một hồi, mãi đến khi xác nhận bọn họ đã chết mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bình thường đi về phía Vân Thi Thi. Vân Thi Thi kinh sợ không nói ra lời. Tiểu Dịch Thần lập tức an ủi cô. Mẹ, đừng sợ, mẹ an toàn rồi. Cậu dừng ánh mắt trên ổ khóa nhà giam, đi đến nghiên cứu. Trong lòng Vân Thi Thi vẫn còn sợ hãi, vừa nghĩ tới cậu một mình đối mặt với sau người không khỏi kinh hồn bạt vía. Dịch Thần, con, sao lại tới đây? Vân Thi Thi vẫn sợ hãi không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3333, thay đổi bất ngờ. 74, Tiểu Dịch Thần nghịch ngợm lè lưỡi một cái, nói, đương nhiên là tới cứu mẹ rồi. Mẹ không phải sợ, con lập tức cứu mẹ ra.